Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2411, nhi tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ophelia nữ hoàng bụng đã rất lớn. Bất quá, mặc dù bụng rất lớn, nhưng cách chuyển dạ vẫn còn có 1-2 tháng thời gian đây. Nàng cố ý sai người lan rộng ra ngoài tin tức giả, nói mình gần đây chuyển giả, lấy này tới dẫn dụ những cái kia hoàng thất thành viên động thủ. Nàng phải ở mình còn có thể đủ hoạt động, hơn nữa có thể điều động binh mã thời điểm, giải quyết hết những thứ này ẩn bên trong tai họa ngầm. Nếu không, nếu như lại cùng 1 tháng, nàng chỉ sợ cũng chưa có tinh lực theo những người này náo loạn. Bọn họ đều là hoàng thất thành viên, Ophelia cũng không muốn bọn họ tánh mạng, dẫu sao hoàng thất thành viên nhiều mà nói, đối với bọn họ Âu Quốc mà nói là một chuyện tốt. Nhưng những người này tồn tại đối với nàng mà nói quá nguy hiểm. Nàng phải nghĩ biện pháp giết chết mấy người này mới được. Chỉ có bọn họ chết, nàng mới là yên tâm, mà làm một nữ đế, nàng phải có như vậy ngoan tuyệt mới được. Nữ hoàng bệ hạ, những người đó đều đã được giải quyết. Ophelia gật đầu một cái, nói, bọn họ mặc dù mưu phản, nhưng trẫm cũng không muốn để cho bọn họ quá mức khó khăn xem. Đem bọn họ thi thể kéo ra ngoài, mai táng bình thường đi, thành tựu người làm phản, bọn họ đã mất đi chôn tư cách. Ophelia làm như vậy, đối với bọn họ mà nói đã coi như là phá lệ khai ân. Mà nàng như vậy sau khi nói xong, lập tức thì có người lĩnh mệnh thối lui. Âu Quốc rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Những cái kia hoàng thất thành viên làm phản sự việc mặc dù ở Âu Quốc truyền ra, nhưng có liên quan Ophelia muốn sanh con sự việc, nhưng vẫn như cũ là giữ bí mật không nói. Thời gian chỉ như vậy quá. Hơn 1 tháng sau, Âu Đô bên này, trên căn bản đã không có người nào đàm luận những cái kia hoàng thất mưu phản chuyện. Nơi này tin tức nổ lớn à, một cái tin nhất hơn cũng chỉ lửa như vậy mấy ngày thôi. Muốn lâu hơn một chút, cũng là không thể nào. Mà ngay tại lúc này, hoàng cung bên trong, Ophelia nữ hoàng nằm ở trên giường, sắc mặt lộ thống khổ thần sắc, nàng bể nước ối, đứa nhỏ có thể rất nhanh thì phải sinh ra. Ở hắn tẩm cung bên trong, một người bà mụ đã sớm đang chờ. Trừ cái này ra, một ít cung nữ vậy đều chuẩn bị kỹ càng. Dùng sức, đứa nhỏ xanh có chút khó khăn. Ophelia nữ hoàng tiếng kêu thảm thiết ở trong tẩm cung vang. Nàng tuổi tác rốt cuộc lớn một ít, mặc dù vẫn chưa tới 40 tuổi, nhưng ở như vậy thời đại, đã coi như là người phụ nữ trung niên liền à. Người phụ nữ trung niên sinh tử, nhiều ít là có chút nguy hiểm. Đau đớn lan tràn ra, Ophelia nữ hoàng cắn chặt hàm răng. Hắn rất thống khổ, nhưng hắn như cũ đang kiên trì. Khả năng này sẽ là hắn cả đời này bên trong duy nhất đứa nhỏ. Hắn phải đưa cái này đứa nhỏ sanh ra được. Ở một khắc kia, hắn tình thương của mẹ nổ tung. Người như cô ta vậy, có thể cả đời cũng sẽ không có tình thương của mẹ. Có thể vào giờ khắc này, hắn nhưng là có. Theo từng cơn khóc, Ophelia trong bụng đứa nhỏ rốt cuộc sinh đi ra. Mà lúc này Ophelia cũng đã mệt mệt là đã bất tỉnh. Nếu như có người vào lúc này đối với hắn động thủ, cơ hội thành công là rất lớn. Bất quá hiện nay, nhưng là không có người nào dám đối với Ophelia động thủ. Hắn đã dùng mình sấm nghiêm túc thủ đoạn, cầm những người khác dọa sợ, sợ bọn họ căn bản cũng không dám nói chút gì, lại không dám lại đối với Ophelia nữ hoàng bất lợi. Giết gà dọa khỉ, có lúc vẫn là có rất lớn tác dụng. Gió hô hô quát, Ophelia nữ hoàng lúc tỉnh lại, đã là buổi tối. Bên ngoài có côn trùng kêu vang vang lên, gió thu càng dày đặc, bên cạnh hắn là mình đứa nhỏ, bé trai bé gái. Hồi nữ hoàng mà nói, là một bé trai, nghe được là một bé trai. Ophelia thở phào nhẹ nhõm. Bé trai được a, bé trai mà nói, làm bất cứ chuyện gì cũng biết thuận lợi rất nhiều. Hơn nữa sau này, hắn có thể sinh rất nhiều đứa nhỏ, có thể đem bọn họ hoàng thất huyết mạch lại cho kéo dài tiếp. Loại cảm giác này, rất thoải mái. Ophelia nhìn mình đứa nhỏ, đột nhiên nhu tình cười lên. Nữ hoàng bệ hạ, tiểu vương tử còn không có tên chữ đâu, có thể cấp cho hắn dạy cái tên chữ. Ophelia cũng chỉ có một cái như vậy đứa nhỏ, vậy hắn chính là tiểu vương tử. Hắn đem thành là toàn bộ Âu quốc tiểu vương tử. Hắn vậy lấy được tất cả Âu quốc dân chúng dặn dò và mong đợi. Ophelia nữ hoàng cười một tiếng, nói, liền kêu Âu đường tốt lắm. Hắn đem thành là chúng ta Âu quốc và đại đường chung chủ nhân. Danh tự này là rất ngang ngược. Ophelia như vậy sau khi nói xong, bên cạnh cung nhân vội vàng ghi xuống. Mà Ophelia bên này lại phân phó nói, chuyện này trước không cần phải gấp gáp trước công bố, một tháng sau sẽ đi công bố. Nữ cuộc sống đứa nhỏ sau đó, thân thể là hết sức yếu ớt, cần ngồi ở cữ, như vậy nghỉ ngơi qua sau đó, mới có thể khôi phục bình thường hoạt động. Ophelia cho dù là nữ hoàng, hắn vậy là phụ nữ, sinh đứa nhỏ liền cần làm ở cữ, vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, hắn cảm thấy vẫn là cùng một cùng lại công bố tin tức này tốt. Ophelia nữ hoàng như vậy phân phó sau đó, những người này cũng không dám chậm trễ, vội vàng lĩnh mệnh. Một tháng sau đó, tin tức này chỉ như vậy công bố ra. Âu quốc người dân sau khi nghe được tin tức này, rất khiếp sợ, nhưng đồng thời vậy rất hưng phấn. Cái gì? Chúng ta nữ hoàng có con cháu? Quái không được, quái không được à? Trước đây vẫn luôn không có nghe nói nữ hoàng bệ hạ tin tức. Nguyên lai là ở sinh đứa nhỏ à? Nữ hoàng bệ dưới có con cháu. Chúng ta Âu quốc cũng chỉ có người nối nghiệp, không cần lo lắng quá mức liền à? Đây thật là chuyện tốt. Chuyện thật tốt à? Nữ hoàng bệ hạ trai bao rất nhiều. Chính là không biết cái này đứa nhỏ là ai, quản hắn là ai, chỉ cần là nữ hoàng bệ hạ là được. Cái này có trọng yếu không? Một chút cũng không trọng yếu chứ. Cũng đúng, ở bọn họ những người dân này xem ra, Ophelia nữ hoàng có con cháu là một kiện rất tốt sự việc. Bọn họ Âu quốc sẽ vì vậy mà thay đổi hơn nữa ổn định. Bọn họ vậy không quan tâm Ophelia nữ hoàng nơi sanh con phụ thân là ai. Dĩ nhiên, bọn họ nhiều ít là có một chút tò mò, nhưng cũng chỉ là một chút tò mò mà thôi. Mà người dân khiếp sợ hưng phấn thời điểm, trong triều một ít quan viên, nhiều hơn chính là tò mò. Ophelia nữ hoàng mang bầu chuyện này, dân gian người dân biết không nhiều, nhưng triều đình quan viên, nhưng là ít nhiều đều có nghe thấy. Hôm nay biết được quả nhiên như vậy, bọn họ đều là có chút hiếu kỳ, tò mò nữ hoàng nơi sanh con phụ thân là ai. Cái này người dân có thể bỏ mặc, bọn họ nhưng là không thể bỏ mặc à. Dẫu sao, sau này Ophelia nữ hoàng nếu như băng hà, vậy Âu Đường chính là muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế. Phụ thân hắn đến lúc tồn tại thì biết hết sức xấu hổ à. Như vậy một người cũng sẽ để cho mọi người cảm thấy bất an. Cho nên, biết người này, đối với bọn họ sau này một ít chuyện tình cũng biết rất có trợ giúp. Chỉ là muốn biết Âu Đường phụ thân là ai, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ophelia nữ hoàng cố ý giấu giếm chuyện này. Như thế, bọn họ muốn điều tra, tự nhiên cũng sẽ khó khăn trùng trùng. Nhưng bỏ mặc lại hơn khó khăn, Âu quốc quan viên có thể cũng không có ý buông tha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.